Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 390, chương 395, truyền thụ. Nghe được Thích Ca Mâu Ni nói như vậy, Quan Âm một đôi mi thanh tú không khỏi thật sâu nhíu lại. Phật tổ người mang một môn khí vận, nếu bàn về đối với Phật Pháp cảm ngộ, có thể nói không người nào có thể cùng, như Phật tổ cũng không biết. Như vậy người nào có thể biết? Chẳng lẽ, thế gian này căn bản là không có phổ độ chi pháp? Nói xong lời cuối cùng, Quan Âm chân mày đã nhíu thành một cái kết. Nhưng mà, nghe được Quan Âm nói như vậy, Thích Ca Mâu Ni nhưng là cười. Phật tổ vì sao bật cười? Ý vị thâm trường hướng bên ngoài chùa nhìn một cái. Thích Ca Mâu Ni đạo, hôm nay Bần Tăng không biết, nhưng cũng không đại biểu ngày mai Bần Tăng không biết. Ngày mai Bần Tăng không biết, cũng không đại biểu về sau Bần Tăng không biết. Huống chi, ngay cả là về sau Bần Tăng không biết, cũng không đại biểu không người nào có thể biết. Cho dù không người nào có thể biết, cũng không đại biểu phổ độ chi pháp không còn. Quan Âm cũng là tướng rồi. Thích Ca Mâu Ni trả lời nhìn như giống như ngụy biện. Nhưng mà Quan Âm nhưng rơi vào trầm tư. Hồi lâu thật dài thở dài. Bần Tăng đa tạ Phật Tổ dạy dỗ, nếu không phải Phật Tổ, Bần Tăng sợ đi nhầm vào ngã rẽ, chỉ là Phật Tổ, chẳng lẽ chúng ta cũng chỉ có thể như vậy đợi không không được? Cười nhạt, Thích Ca Mâu Ni đạo, tự nhiên không phải, lấy Bần Tăng ở giữa, ta trong Phật môn, đến nay vẫn không người tìm được phổ độ chi pháp, sợ rằng cùng ta Phật môn không đủ hưng thịnh tồn tại cực lớn quan hệ. Nếu là ta Phật môn khí vận đại thịnh, không thể nói được sẽ có người chịu Phật môn khí vận ảnh hưởng. Từ đó ngộ ra phổ độ chi pháp, trước đạo tổ cho phép ta Phật môn một lượng kiếp đại hưng. Tính một chút ngày tháng, nhưng cũng nhanh rồi lấy Bần Tăng góc nhìn. Này chính là một cái cơ hội, một cái tìm kiếm phổ độ chi đạo cơ hội. Khẽ gật đầu một cái, coi như là đồng ý Thích Ca Mâu Ni ý kiến. Quan Âm đạo, Phật tổ đối với cái này có thể có an bài. Một môn đại hưng, quan hệ trọng đại, cần phải có một cái sách lược vẹn toàn mới có thể. Nhẹ nhàng cười một tiếng. Thích Ca Mâu Ni đạo, đó là tự nhiên, Bần Tăng đã chuẩn bị sẵn sàng. Phật môn cần phải đại hưng, nhốt ở Tây Ngưu Hạ Châu nhất góc chi địa là tuyệt đối không được. Trung quy, nhân tộc chính là nhân vật chính của thế giới, mà Tây Ngưu Hạ Châu nhân tộc nhưng lác đác không có mấy. Vì vậy, nếu muốn Phật môn đại hưng, trước phải đem Phật Pháp đông truyền. Mà này, liền cần truyền đạo người, cùng người hộ đạo. Chỉ là, mặc dù Phật môn đại hưng, chính là đạo tổ chính miệng ưng thuận. Thế nhưng, Phật môn đông truyền, chung quy sẽ xâm phạm đến huyền môn lợi ích. Vì vậy, tại truyền đạo người cùng người hộ đạo thí sinh, cần phải cực kỳ thận trọng. Phật tổ nhưng là đã có thí sinh. Nghe vậy, Thích Ca Mâu Ni ánh mắt xuyên qua cửa điện nhìn phía xa theo phiên chợ trở về Huyền Diệp Tiểu Hòa. Thượng, cười nói, truyền đạo người, xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt, cho tới người hộ đạo, vẫn còn cần thật tốt suy nghĩ một phen. Bất quá, bần đạo cũng là có bước đầu thí sinh. Quan Âm nghe tiếng theo Thích Ca Mâu Ni ánh mắt nhìn. Hồi lâu, gật gật đầu. Tốt một viên tấm lòng son, người này coi như truyền đạo người, ngược lại cũng thích hợp. Tại Quan Âm trong ánh mắt, xa xa, vậy từ phiên chợ trở về Tiểu Hòa Thượng, giống như một khối không chút nào trải qua tạo hình lưu ly. Không có chút nào bác tạp, mà này dạng một cái thuần túy sạch sẽ người, đi tìm cầu phổ độ chi đạo, dĩ nhiên là lại không quá thích hợp truyền đạo người, làm sao không phải là tìm đạo người. Cuộc sống ngày ngày trôi qua rồi, không biết từ lúc nào bắt đầu, lão hòa thượng quả nhiên cầm lấy một quyển không biết từ nơi này tìm đến kinh thư, bắt đầu dạy dỗ Tiểu Huyền Diệp Phật Pháp. Đối với cái này, Tiểu Huyền Diệp là hết sức kinh ngạc, ít năm như vậy chưa bao giờ tu qua Phật Pháp, nghiên cứu đọc qua kinh Phật, lão hòa thượng lại muốn dạy dỗ chính mình Phật Pháp. Hơn nữa, này bản kinh Phật không phải là lão hòa thượng từ nơi này trộm được chứ? Chính mình nhưng cho tới bây giờ không có ở Huyền Âm trong chùa gặp qua như vậy một quyển kinh thư. hoặc có lẽ là huyền âm trong chùa căn bản là không có kinh thư. Huống chi, bản kinh thư này chế tác còn như thế tinh mỹ. Mặc dù Tiểu Huyền Diệp không nhận ra kinh thư là do tài liệu gì chế thành. Thế nhưng có vài thứ chân không chân quý, là từ mặt ngoài liếc mắt là có thể nhìn ra. Đối với Tiểu Huyền Diệp hoài nghi, lão hòa thượng đương nhiên sẽ không thừa nhận, mà là nói cho Tiểu Huyền Diệp nói bản kinh thư này là huyền âm tự đời đời kiếp kiếp truyền thừa xuống. Nhưng mà, lão hòa thượng không giải thích còn dễ nói. Lão hòa thượng như vậy vừa giải thích, Tiểu Huyền Diệp ngược lại càng hoài nghi lấy bản kinh thư này mới tinh trình độ tới nói. Thấy thế nào cũng không giống là truyền thừa rất nhiều năm đồ vật a. Nhìn Tiểu Huyền Diệp một mặt hoài nghi bộ dáng, Thích Ca Mâu Ni trong lòng âm thầm tự nói với mình lần kế lại dùng pháp thuật biến ra kinh Phật. Nhất định phải biến một quyển cũ một chút. Cuối cùng, Tiểu Huyền Diệp vẫn bị lão hòa thượng thuyết phục, nguyên nhân cũng đơn giản. Lão hòa thượng cả ngày tại trong đại điện tĩnh tọa, liền phụ cận mấy cái thôn đều cơ bản không đi, chứ nói chi là đi xa rồi. Vì vậy, cũng không địa phương đi trộm kinh sách không phải mà ở thật vất vả lừa bịp ở Tiểu hòa thượng sau đó. Thích Ca Mâu Ni âm thầm nhéo một cái mồ hôi lạnh, đồng thời cũng chính là bắt đầu dạy dỗ Tiểu hòa thượng Phật pháp. Một năm nay, Tiểu hòa thượng đã 13 tuổi rồi. Có lẽ, ở những người khác xem ra, Thích Ca Mâu Ni hẳn là từ nhỏ đã dạy dỗ Tiểu hòa thượng Phật pháp. Nhưng mà, tại Thích Ca Mâu Ni xem ra, nếu là từ nhỏ đã dạy dỗ Tiểu hòa thượng Phật pháp, như vậy Tiểu hòa thượng dĩ nhiên có thể sớm hơn tiếp xúc được đủ loại Phật pháp. Thế nhưng cứ như vậy, Tiểu hòa thượng cùng hiện nay trong nhà Phật những hòa thượng kia có cái gì khác nhau chứ? Đầy đầu loại trừ Phật pháp không có vật gì khác nữa. Đầu đều cứng ngắc, sở dĩ phải đợi Tiểu hòa thượng trưởng thành sẽ dạy trao Tiểu hòa thượng Phật pháp. Là bởi vì Thích Ca Mâu Ni cảm thấy, chỉ có làm Tiểu hòa thượng trưởng thành, đối với thế gian có chính mình độc lập nhận xét năng lực sau đó, chính mình lại đem Phật pháp truyền thụ cho Tiểu hòa thượng. Này mới xem như chân chính truyền thụ Phật pháp, cũng chỉ có như vậy, Tiểu hòa thượng tài năng tại Phật pháp cơ sở ngộ ra thuộc về mình đồ vật, đi ra thuộc về Tiểu hòa thượng chính mình độc nhất vô nhị con đường tới. Cho tới cái loại này từ nhỏ đã quán thâu Phật pháp hành động, tại Thích Ca Mâu Ni xem ra, cái loại này phương pháp bồi dưỡng ra tới đệ tử, không hề tương lai có thể nói. Nhiều lắm là chính là một cái chết tu Phật trong mắt thế nhân cao tăng thôi. Loại này người, trong Phật môn nhiều đi nữa bất quá, hắn muốn cũng không phải là loại này người. Huống chi, Thích Ca Mâu Ni làm như thế, còn có một cái dụng ý. Phật môn kinh văn, có độ hóa công hiệu, ngay cả là tâm tính hung ác hạng người, cả ngày tu hành Phật môn kinh văn, cũng sẽ dần dần bị hóa đi trong lòng lệ khí. Vì vậy, nếu là từ nhỏ đã giáo sư một người Phật pháp, như vậy vô luận người kia bản tính như thế nào, sau khi lớn lên, chắc chắn sẽ là một cái tâm tính hiền lành người. Nhưng mà, Phật môn độ hóa thủ đoạn, nói cho cùng chỉ là chế trụ trong lòng người ác, mà cũng không phải là hoàn toàn thanh trừ. Nếu là áp chế, thì có bùng nổ nguy hiểm. Thích Ca Mâu Ni sở dĩ phải đợi Tiểu Huyền Diệp sau khi lớn lên đích truyền trao hắn Phật pháp, cũng là vì thăm dò Tiểu Huyền Diệp bản tính. Nếu là Tiểu Huyền Diệp bản tính bên trong bộc lộ ra bất kỳ hung ác vết tích, Thích Ca Mâu Ni thì sẽ buông tha cái này đích thân lựa chọn truyền đạo người. May mắn là, Huyền Diệp cũng không có để cho Thích Ca Mâu Ni thất vọng. Mặc dù nói, trên đường đi gặp đến con kiến đều muốn tránh Huyền Diệp tại Thích Già Ma Ni xem ra có chút bảo thủ, khả ái, thế nhưng không nghi ngờ chút nào. Như vậy Huyền Diệp, không thể nghi ngờ là tìm kiếm phổ độ chi đạo tốt nhất nhân tuyển. Cứ như vậy, tại Thích Ca Mâu Ni dạy dỗ bên dưới, Huyền Diệp bắt đầu đối với Phật pháp tu tập. 2018 tháng 3 năm 17-1-44, 12, năm 23-00-857 Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.